The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 38, ai cũng tới nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào em Yuji, Sonoko. À chị Sonoko, sao chị biết nhà em vậy? Yuji, em đừng quên chị là tiểu thư tập đoàn Suzuki nha. Muốn tìm nhà một người đâu có khó đối với chị. Huống hồ gia đình em là một gia tộc vô cùng có tiếng trên thế giới về thương trường. Chị thật cô ngờ em giàu vậy mà cô nói với chị gì cả. Em làm chị buồn ghê á, Sonoko. Hì xin lỗi mà, cũng tại mấy chị cô chịu hỏi thôi. Chứ có phải em cô muốn nói đâu. Yuji, rồi rồi, em lúc nào cùng tìm lý do đờ si. Mà giờ có cho chị vô cô thì bảo hay bắt chị đứng ngoài cổng hoài. Sonoko, em xin lỗi. Em quên mất hì mời chị vào. Yuji, thế là Yuji dẫn Sonoko vào nhà. Mời nước, bánh rồi dẫn Sonoko đi tham quan. Qua nhà em rộng thiệt nha. Đi từ nãy giờ mà vẫn chưa hết nữa. Sonoko, hì, à mà chị Sonoko tới đây tìm em có gì cô? Yuji, chả lẽ cô có chuyện gì chị mới tới đây đờ si à, Sonoko? Dạ cô làm gì có. Chỉ là em hơi hiếu kỳ thôi. Yuji, thật ra, thì chị có cái này muốn tặng em. Sonoko, nói rồi Sonoko lấy trong túi sách ra một hộp sô-cô-la đưa cho Yuji. Sô-cô-la à, chị tặng em á, hi hi cảm ơn chị. Yuji, cô có gì đâu. Sonoko vừa nói hết câu thì tiếng chuông ngoài cổng lại reo lên. Nên Yuji đặt hộp sô-cô-la lên bàn đi ra mở cửa. Còn Sonoko thì lúc mà chuông cổng reo lên đã thấy đờ si người đến là ai nên liền trốn vào tủ áo. Chào Yuji-chan. Ran. Ô chị Ran à. Sao chị biết nhà em thế? Yuji, em đừng quên ba chị là thám tử. Ran, ra vậy. Mời chị vào. Yuji, nhà em to thiệt đó. Ra em là tiểu thư nhà giàu à, Ran. Hì cũng cô giàu gì đâu à, Yuji. Phải rồi, chị tặng em nè. Ran, chị tặng em sô-cô-la sao? Cảm ơn chị nha. Yuji, cô có gì? Ran, ể hồi này lo tiếp Ran bây giờ mới để ý, Sonoko đâu rồi? Chả lẽ cô ấy đi vệ sinh? Yuji đang suy nghĩ thì tiếng chuông ngoài cổng lại reo một lần nữa. Nên Yuji lại đặt hộp sô-cô-la xuống và đi ra mở cửa thêm lần nữa. Còn Ran thì giống như Sonoko đã thấy người ngoài cổng là ai nên đã đi trốn. Nhưng chỗ Ran trốn lại là chỗ Sonoko đang trốn. Cách chương.